Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, bị ông ngoại bắt đến trông coi vườn rau động vật nhỏ. Cầu đặt mua. Đường Quả Nhi ném xuống giỏ thức ăn, hai tay giơ lên một cái màu nâu bát bát mã mô hình. Con này mô hình bốn vó giặt ra, hiện lao nhanh trạng thái. Hoàng Duy Duy khiếp sợ nói: "Này, này là của ta bát bát mã nha, tại sao lại ở chỗ này?" Tiểu Chư Chư chăm chú ôm, nói rằng: "Hì hì, ta nhặt được, hiện tại là của ta rồi. Ai nhặt được về ai?" Đây là tất cả mọi người đều hiểu đạo lý lớn. Lúc này Đường Chăn dĩ nhiên cũng nhặt được một cái mô hình. Bất quá không phải bát bát mã, mà là một cái màu xanh da trời hà mã ôm gối mô hình. Hoàng Duy Duy con ngươi kinh sợ đến mức muốn rơi trên đất. Nói rằng, này, cái này cũng là ta tương đương, Đường Chăn nghe vậy. Trả lại nàng, Đường Quả Nhi chặn đường giết ra. Đoạt đi, hì hì hì, động vật nhỏ con rối nàng vĩnh viễn không chê nhiều. Trong vườn rau không chỉ có thể loại dưa đến dưa, hơn nữa còn có thể mọc ra con rối đến. Cứ việc Hoàng Duy Duy đã nói rồi, những này là nàng con rối. Thế nhưng Tiểu Chư Chư mang tính lựa chọn không tin, mất cảm giác chính mình. Nàng càng muốn tin tưởng đây là ông ngoại trong vườn rau mọc ra. Bởi vì lúc này mới phù hợp cố sự trong sách nội dung vở kịch mà. Cũng càng phù hợp tiểu hài tử logic. Dựa theo Đường Quả Nhi phán đoán, trong vườn rau dài em bé, như vậy khẳng định không ngừng hiện tại hai cái. Nhất định còn có. Nghĩ tới đây, Đường Quả Nhi nhìn chung quanh, cấp tốc ném hái rau dưa nhiệm vụ, bắt đầu tầm bảo. Đối với nàng mà nói, hái rau dưa chỉ là chi nhánh nhiệm vụ, tìm em bé mới là chủ tuyến nhiệm vụ. Tiểu Chư Chư suy đoán là đúng. Trong vườn rau thật còn dài ra cái khác em bé. Ở đường xương đám người nhìn kỹ, Tiểu Chư Chư vui vẻ nhặt lên một cái hắc tinh tinh mô hình lớn. Con này hắc tinh tinh mô hình lớn toàn thân đen thui, vóc người cường tráng, căn bản không phù hợp Đường Quả Nhi thẩm mỹ. Nó ngồi dưới đất, giơ lên thật cao cùng nó thân cao ngang nhau độ dài cánh tay. Trên mặt tràn ngập không cao hứng, dữ dằn nhìn chằm chằm phía trước. Tuy rằng con này mô hình rất xấu, biểu tình, nhan sắc, động tác đều không đòi Đường Quả Nhi yêu thích. Nếu như ở thương trường nàng nhất định sẽ không cầu Đường Xương mua. Thế nhưng hiện tại không liên quan nha. Chỉ cần nó là trong đất mọc ra, chỉ cần nó là Đường Quả Nhi từ trong đất nhặt được, đó chính là bảo bối của nàng. Nàng sẽ quý trọng. Đường Quả Nhi trong lồng ngực ôm ba con rối, dì ra dì dầm ở trong vườn rau khắp nơi chuyển động. Hoàng Duy Duy giờ khóc giờ cười nói: "Hà mã mô hình cũng là của ta. Hắc tinh tinh là thiên hách." Đường Xương chuyện cười nàng: "Lớn như vậy người lại vẫn chơi mô hình." Hoàng Duy Duy nguýt hắn một cái, nói: "Đây là chúng ta khi còn bé mô hình." Nàng ngã không để ý những con rối này để Đường Quả Nhi chiếm. Đi, nàng chỉ là phi thường kinh ngạc những thứ đồ này chạy thế nào đến trong vườn rau đến rồi. Đường Quả Nhi nói, là trong đất mọc ra sao? Đường Xương nói, cái này dài không ra. Đường Quả Nhi lại hỏi, đó là chúng nó chính mình chạy tới sao? Đường Xương cùng Hoàng Duy Duy liếc mắt nhìn nhau, làm bộ không nghe tiểu hài tử này lời nói. Mọi người không ở một cái tần suất trên, không có cách nào tán gẫu. Đường Chăn nói, có phải là bị Hoàng Dược Sư ngậm lại đây? Ồ, thật sự có loại khả năng này. Hoàng Dược Sư híp híp mắt, trộm gà bắt chó, trộm mô hình cũng là có thể. Đường Xương cái thứ nhất hưởng ứng, hẳn là chính là Hoàng Dược Sư trộm đến. Hay lắm, ăn trộm khó nhất phòng, bắt được một cái trộm đồ vật chó con. Đường Quả Nhi trời sinh yêu thích động vật nhỏ, không muốn tin tưởng chúng nó sẽ làm chuyện xấu, kiên quyết không cho là Hoàng Dược Sư làm ra. Lúc này, đi ra một lúc ông ngoại nói rằng, ngoặc kép, những thứ này đều là ta lấy tới. À, mọi người dồn dập nhìn về phía ông ngoại, nguyên lai không phải Hoàng Dược Sư ngậm đến. Cái kia ông ngoại ngậm đến trong vườn rau tới làm chi? Ạch, bắt được trong vườn rau tới làm chi? Ông ngoại nói rằng, đây là dùng để phòng chim. Bởi vì thường thường có chim nhỏ ăn vụng rau dưa. Sở dĩ treo vài con mô hình ở đây. Trông coi vườn rau, tối hôm qua gió thổi trời mưa. Đem những mô hình này đều thổi rơi xuống. Sở dĩ chim gõ kiến liền ăn vụng cà chua. Thực sự là một hồi đều không thể sơ hốt. Hóa ra là bị ông ngoại bắt đến trông coi vườn rau. Đường Quả Nhi buồn bực nói. Chúng nó không biết nói chuyện. Là ý nói. Những con rối này không biết nói chuyện. Không chỉ có không biết nói chuyện. Cũng sẽ không phất tay. Chim đến rồi làm sao xua đuổi nha. Thế nhưng chim nhỏ lại không hiểu những này. Chúng nó chỉ nhìn thấy những này dễ thấy đại nhân vật đứng ở trong vườn rau. Trong lòng sợ sệt liền không dám lại đây. Không chỉ có là vườn rau. Ở nông thôn, vườn dưa, ruộng lúa đều sẽ có thần thú trấn thủ. Chỉ là phần lớn là người rơm. Dùng động vật nhỏ con rối. Đại khái cũng là ông ngoại một nhà. Những con rối này đều là Hoàng Thiên Hách cùng Hoàng Duy Duy khi còn bé món đồ chơi. Sau khi lớn lên không muốn, bị thu nạp quanh năm gác lại ở phòng tạp hóa. Ông ngoại sau khi thấy, căn cứ vật tận nó dùng nguyên tắc, đem chúng nó thu đến dưới trướng, phái đến trong vườn rau, treo ở trên chạc cây làm trông coi. Nguyên lai không phải trong đất mọc ra, cũng không phải là mình chạy tới. Đường Quả Nhi có chút thất vọng. Nghe nói ông ngoại nói, những này động vật nhỏ gánh vác nhiệm vụ trọng yếu, nhất định phải trông coi vườn rau. Nàng tuy rằng không nỡ lòng bỏ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nộp lên cho ông ngoại. So với cùng với nàng chơi, nàng cho rằng để những con rối này giúp ông ngoại trông coi vườn rau càng có ý nghĩa. Có thể để cho ông ngoại không như vậy mệt. Hoàng Duy Duy gặp Tiểu Chư Chư thất lạc, liền nói trong nhà còn có rất nhiều con rối nhỏ. Đợi lát nữa đưa nàng vài con. Đường Quả Nhi vừa nghe, tâm tình cấp tốc bò thăng, cười hì hì phải giúp ông ngoại cho con rối nhóm an cư. Nơi này treo một cái hà mã nhỏ, nơi đó treo một cái bát bát mã. Con kia đầy mặt viết ta không cao hứng, Hắc Tinh Tinh thì bị treo ở vườn rau ngay chính giữa. Cư ông ngoại nói, con này Hắc Tinh Tinh hiệu quả tốt nhất. Chu vi mấy mét bên trong không có một con chim dám lại đây. Xem ra dài ác cũng có dài ác tác dụng. Ông ngoại trong vườn rau không chỉ có riêng là ba con này con rối. Đường Quả Nhi nghe vậy, cái thứ nhất giơ lên tay nhỏ, thỉnh cầu ông ngoại phái ra nàng đi tìm những kia thất lạc lũ thú nhỏ. Thế là mang theo quang vinh sứ mệnh Tiểu Chư Chư bắt đầu siêu cứu nhiệm vụ. Rất nhanh nàng ở một mảnh tỏi trong đất tìm tới một con đại hôi lang. Ở trong vườn rau hẹ tìm tới một cái diều hâu. Lại ở một mảnh khổ qua trong đất tìm tới một cái đốm hoa rán. Vẫn còn có rán. Đường Quả Nhi có chút sợ sệt. Cách ba bước xa liền không dám tới gần. Càng khỏi nói nhặt lên đến. Thời khắc mấu chốt, Đường Quả Nhi hô hoán Đường Xương đến giúp đỡ. Con rắn này thật là hung mãnh. Tiểu Xương ngươi mau tới nha. Đường Xương cho rằng là thật rắn. Như gió xông tới. Trước tiên đem trẻ con ôm lấy đến. Tránh bị rắn cắn đến. Sau đó liền nhìn thấy Đường Quả Nhi chỉ vào cự xà một cái lông xù thanh xà. Nhếch miệng đang cười hắn. Dọa lão tử nhảy một cái. Đường Xương, ông ngoại, này con cự xà là xếp ở nơi nào? Có muốn hay không đem nó ngụy trang ở trong vườn rau hẹ? Đường Chăn không nói gì nói. Tiểu Xương chớ ngu rồi. Hoàng Duy Duy cười nhạo nói. Tiểu Xương là thật khờ. Người đem rắn ngụy trang ở rau hẹ bên trong còn làm sao dọa sợ trên trời chim. Không nhìn thấy rắn vậy không phải toi công. Thế là Đường Xương đem cự xà quấn ở khổ qua lều trên. Xa xa nhìn qua, có chút dọa người, có chút đùa bức, chưa từng thấy sẽ cười rắn. Đường Xương đặc biệt báo cho ông ngoại, cự xà quấn nơi này ha, đừng một cái hoảng hốt không chú ý, người bị nó sợ rồi. Đường Quả Nhi nhìn đặc biệt dễ thấy cùng to lớn thanh xà. Vỗ ngực nhỏ, thở dài nói. Thật là hung mãnh rắn a, tương đương sẽ đem trên trời chim sợ hãi đến đái đái đi. Sau đó, Tiểu Chư Chư nghĩ đến một cái vấn đề thú vị. Tiểu Xương, chim nhỏ sẽ đái đái sao? Ạch,